Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thế cục, tại Ban Sơ là lúc, Bùi Chi Thành biết, Hoàng thượng đề bạt hắn, một là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, nhị lại là bởi vì hắn bối cảnh đơn giản, Hoàng thượng cần dùng người, cần chính mình người. Cần một cái nghe lời có thể làm sự người. Mà khi đó, hắn cũng cam tâm bị hoàng thượng lợi dụng. Cam tâm vì hoàng thượng làm một ít gặp không được nhìn sự tình. Không khác, bởi vì hắn khi đó không đủ cường đại. Không có biện pháp giúp đỡ mẫu thân của mình xứng danh. Mặc dù là vì điểm này, hắn cũng muốn nghe từ hoàng thượng chỉ lệnh. Dần dần. Chờ vì mẫu thân chính danh sau, dựa vào nhưng muốn làm một cái thuần thần, hoàng thượng yêu thích có thể làm cho hắn nhanh chóng thăng chức. Mà bản thân của hắn cực thích loại này quyền lực trường khống tại trong tay mình cảm giác. Chẳng qua, hắn muốn làm lại không hề chỉ là một viên không có độ ấm chỉ có thể bị lợi dụng quân cờ. Rồi sau đó rất nhiều năm, hắn đều ở đây không ngừng cố gắng, hướng hoàng thượng chứng minh chính mình thực lực, cũng tại từ từ bồi dưỡng thế lực của mình. Vài năm nay, hắn tại hoàng thượng trong lòng vị trí dĩ nhiên xảy ra thay đổi. Bằng không, hoàng thượng nhiều như vậy viên quân cờ, vì cái gì lại một mình làm cho hắn vào nội các? Chung quy, nội các loại địa phương này, cũng không phải là quân cờ có thể đi vào, là lấy, từ tiến vào nội các một khắc kia. Hắn liền biết, chính mình thành công, hắn tuy rằng như cũ là một phen kiếm sắc, nhưng ở hoàng thượng nhưng trong lòng không còn là một viên có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Hắn cũng có thể tiếp xúc được càng thêm trung tâm sự tình. Từ xưa đến nay, ai nắm giữ binh quyền ai liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Là lấy, hoàng gia luôn luôn thích đem binh quyền đặt ở trong tay chính mình. Mà đối với những kia nắm binh quyền võ tướng, ngay từ đầu thật là cần bọn họ đi giành chính quyền đi thường ngày trong ngoài chiến loạn. Một khi những này loạn trong giặc ngoài không có, binh quyền liền muốn thu về. Có những kia thức thời, đã sớm tại hoàng thượng đề xuất trước liền thành thành thật thật đem binh quyền giao lên đi. Tỷ như vài thập niên trước Cố Kiến Vũ, tại Bình Định rồi họa ngoại xâm sau, liền chủ động cầm trong tay quyền lực trả cho hoàng gia. Mà có vài nhân, có lẽ cũng không phải là không thức thời vụ, mà là có cái khác ý tưởng, cho nên chậm chạp không giao binh quyền không nói. Còn thích tại tướng sĩ trung thành lập uy tín của mình. Người như thế nói liền là cao đô đốc. Thái tử ngoại gia không có thế lực nào. Thái tử phi nhà mẹ đẻ cũng thế lực nhỏ yếu. Đem so sánh mà nói, nhị hoàng tử ngoại gia nhưng là quyền cao nắm ở ni dưới tình huống như vậy. Cao đô đốc phủ cũng có chút không cam lòng. Tổng cảm thấy thái tử là một cái phi thường tốt khi dễ người, cũng phi thường dễ dàng xử lý, cho nên thường thường làm không thực tế mộng, ôm có không thực tế ảo tưởng. Cho nên, tại vài năm trước, Thừa Đức Đế liền giao cho Bùi Chi Thành một cái nhiệm vụ, làm cho hắn đi bí mật tra một chút cao đô đốc, cùng với nhị hoàng tử một hệ người cùng sự. Cha xét bọn họ nay đã làm đến trình độ nào, tìm tòi, bọn họ có hay không có tạo phản chi tâm ni ngay từ đầu. Cao đô đốc bên kia dị động cũng không phải đặc biệt rõ rệt. Nhưng mà dần dần, theo nhị hoàng tử lớn lên, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Bất kể là năm trước Sơn Đông Hà Nam đại hạn dẫn phát ra tới tham quan ô lại, vẫn là đã muốn bị xét nhà cách chức hộ bộ thượng thư, hay hoặc giả là Lưu Đông tham thối giữa cùng quân doanh sự tình, đều là vì chuyện này lên. Chẳng qua Lưu Đông bên kia đi ra một cái trình thắng, sau đó lại trước thời gian dẫn phát hai nước chiến tranh. Vậy cũng là Bùi Chi thành lập một công, nếu không phải là cha được Trình Thắng sự tình, cũng sẽ không trước tiên biết được Vanh quốc muốn tấn công Ninh quốc sự tình. Cha được hiện tại, Hoàng thượng lập tức liền muốn thu lưới, thế cục đã muốn phi thường sáng tỏ. Nhưng mà, Bùi Chi thành vài năm nay làm cố gắng, lại đột nhiên bị Hoàng thượng lao đi. Này tại Chu Thứ Phụ xem ra, nhất định là Bùi Chi thành làm cái gì khiến Hoàng thượng chán ghét sự tình. Nếu không Hoàng thượng sẽ không làm như vậy, chung quy Hoàng thượng vẫn luôn phi thường thích Bùi Chi thành. Điểm này cả triều văn võ không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa, về Lâm Các lão sự tình, bọn họ nội các chung người đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Mà Hoàng thượng hôm nay nói hắn là Lâm Các lão sau nội các đầu tiên người, này chẳng phải là ở rõ ràng nói hắn có thể tiếp nhận Lâm Các lão sao? Chu Thứ Phụ vừa nghĩ đến chính mình sắp có thể trở thành thủ phụ, liền cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt tình nhi. Về phần Hoàng thượng đem nhị hoàng tử sự tình giao cho hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện này nguy hiểm. Mà ni bọn họ nội các luôn luôn là quyền lực đỉnh, mà hắn mấy năm nay bởi vì quá mức ngay thẳng, đắc tội qua không ít người. Ngay cả Hoàng thượng đều bị hắn đắc tội qua, huống chi là những người khác. Hơn nữa, hắn nay đã muốn không hề trẻ tuổi. Nếu là Lâm Các lão xuống đài sau, hắn thăng không đi lên lời nói, đời này cũng không có khả năng trở thành thủ phụ. Cho nên, mặc dù là vì điểm này, hắn cũng cam tâm tình nguyện, suy bụng ta ra bụng người. Hắn tự nhiên là cảm thấy Bùi Chi thành vạn phần đáng thương. Đối với hắn tràn đầy đồng tình chi tâm. Mà ni nhìn Chu Thứ Phụ đi xa bóng dáng, nghĩ đến Hoàng thượng vừa mới một mình đã nói với hắn nói, Bùi Chi thành sắc mặt hỉ nộ khó phân biệt. Này một buổi sáng, Bùi Chi thành đều là một bộ mặt không chút thay đổi bộ dáng, vẫn đang ngẩn người, không cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Tất cả mọi người không biết trong lòng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đông Hải phi thường mẫn cảm nhận thấy được, chủ tử tựa hồ có một kiện phi thường lại tâm sự. Đến trưa, Đông Hải gặp chủ tử nhà mình không đi dùng cơm trưa. Nghĩ nghĩ, nói, đại nhân, thiếu phu nhân hôm nay ngọ thiện cơm dùng không nhiều lắm, mà ni chỉ ăn nửa bát cơm, vài hớp đồ ăn liền không ăn nữa. Quả nhiên, vừa nhắc tới nhà mình phu nhân sự tình, chủ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bùi Chi thành có hơi nhíu nhíu mi đầu, lớn tiếng hỏi, là ai cho phu nhân khí nhận? Đông Hải hơi khàn nhưng hắn mặc dù biết phu nhân vì cái gì chưa ăn bao nhiêu cơm, nhưng không nghĩ nói cho chủ tử. Nô tài không biết, cấp dưới chưa nói nguyên do phu nhân buổi sáng nhưng là thấy người nào. Bùi Chi thành một bên hướng bên ngoài đi vừa nói, Tu Cai Đu, thấy đại tiểu thư. Bùi Chi thành sắc mặt có chút khó coi, cưỡi ngựa trở về trong phủ. Bùi Chi thành lúc trở về, Tạ Gia Ngữ đã ở trong viện đi trong chốc lát chuẩn bị đi ngủ trưa. Thấy hắn đột nhiên trở lại, dị thường kinh hỉ, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại? Nội các nhưng là không vội. Tạ Gia Ngữ hỏi, nàng nhớ Bùi Chi thành hôm qua nói qua, mấy ngày nay hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc mới đúng. Bùi Chi thành cẩn thận nhìn nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, trừ một tia ủ rũ, tựa hồ không phát hiện bất cứ nào chỗ không ổn. Ân, trở về lấy một cái sổ con, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Tạ Gia Ngữ vừa nghe Bùi Chi thành chuyên môn đến xem nàng, trên mặt lộ ra ý cười, nụ cười này anh sấn chứ bên cạnh như màu vàng hồ điệp bình thường bay xuống lá cây, mỹ được kinh người. Ngươi yên tâm, ta Tại gia tốt vô cùng. Ngươi ân tâm làm việc liền là. Tạ Gia Ngữ cười nói. Nhìn Tạ Gia Ngữ tươi cười, Bùi Chi Thành trên mặt thần tình cũng nhu hòa không ít. Tiến lên cầm tay nàng. Ngươi có thể dùng ngọ thiện. Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành nghĩ nghĩ, nói, chưa từng. Tạ Gia Ngữ bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ đến Bùi Chi Thành thế nhưng thật sự mất ăn mất ngủ. Nghĩ đến nay đã muốn giờ mùi. Vội vàng nói, ta đây khiến phòng bếp làm cho ngươi một ít hảo. Bùi Chi Thành đạo, đơn giản làm một ít liền tốt. Trong chốc lát còn muốn trở về theo sau. Tạ Gia Ngữ liền đi phòng bếp nhìn nhìn. Chỉ huy đầu bếp nữ chuẩn bị cho Bùi Chi Thành một ít đồ ăn. Chờ đồ ăn bưng lên sau, Tạ Gia Ngữ ân vị ở một bên. Nhìn Bùi Chi Thành ăn cơm ăn y nghĩ đến Tạ Gia Ngữ giữa trưa vô dụng bao nhiêu cơm. Bùi Chi Thành đạo, ta nghe nói ngươi giữa trưa chưa ăn bao nhiêu. Không bằng lúc này cùng ta ăn nữa một ít đi. Tạ Gia Ngữ trên mặt lộ ra rối rắm thần sắc, có chút ngượng ngùng nói, nhưng là ta này một buổi sáng đều không im miệng, ăn thực nhiều điểm tâm, bụng đã sớm chống đỡ đến cùng cực. Nghe lời này, Bùi Chi Thành sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa Đông Hải. Đông Hải tiếp thu được Bùi Chi Thành ánh mắt, run run một chút, cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh. Làm sao đây là? Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành sắc mặt thay đổi, có chút khẩn trương hỏi. Nhưng là đồ ăn ăn không ngon. Bùi Chi Thành xoay đầu lại, trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Không có, ăn rất ngon. Đa tạ phu nhân. Tạ Gia Ngữ vẻ mặt ý cười, phảng phất kia đồ ăn thật sự là nàng làm bình thường. Ân, thích ngươi là hơn ăn chút. Tiền má má tay nghề tốt vô cùng, tâm sự vừa để xuống xuống. Kế tiếp Bùi Chi Thành ngược lại là thật sự cảm thấy đói bụng. Ăn hai chén cơm mới dừng lại đến. Cơm nước xong sau, nhìn Tạ Gia Ngữ buồn ngủ, mới ly khai phủ, vừa ra nội viện. Đông Hải phù phù một tiếng liền quỳ gối xuống đất, thỉnh chủ tử trách phạt. Bùi Chi Thành nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, đứng lên đi, không cần lại có lần sau. Sự tình liên quan đến phu nhân sự tình, muốn chi tiết báo cho ta, đa tạ chủ tử, tuyệt sẽ không có lần sau. Buổi chiều, trở lại nội các sau, Bùi Chi Thành cảm xúc ngược lại là so sánh ngọ tốt hơn nhiều, lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, làm việc như trước lôi lệ phong hành. Chu Thứ Phụ một ngày qua đi đều là một bộ vui sướng bộ dáng. Gặp Bùi Chi Thành nhanh như vậy liền từ đả kích chung khôi phục lại, thật bội phục hắn. Sau khi trời tối, Bùi Chi Thành từ bên ngoài trở lại. Bất quá lần này hắn chưa có trở về nội viện, khiến cho người đi nói với Tạ Gia Ngữ một tiếng, liền cùng Trình Dục đi thư phòng. Về nhị hoàng tử sự tình, về sau không cần tra xét, ngươi tại hộ bộ tra sự tình cũng có thể dừng lại. Bùi Chi Thành khai môn kiến sơn nói. Trình Dục kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Đây chính là bọn họ nỗ lực vài năm tâm huyết, nói như thế nào không tra liền không tra xét. Nhìn Bùi Chi Thành bình tĩnh thần sắc, Trình Dục chỉ ngày, hỏi, chẳng lẽ có cái khác ý tưởng? Đối với vấn đề này, Bùi Chi Thành không trả lời là hoặc là hay không, mà là nói, hoàng thượng đích xác có cái khác ý tưởng, nhưng không phải ngươi nghĩ như vậy. Về nhị hoàng tử sự tình, sẽ còn tiếp tục điều tra đi xuống. Nếu sẽ còn điều tra đi xuống, như thế nào liền không để hắn tra xét? Trình Dục thật có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến hoàng thượng hôm nay lưu lại Bùi Chi Thành cùng Chu Thứ Phụ, điện quang hỏa thạch ở giữa, nghĩ tới một loại khả năng, Chuyện này không phải là giao cho những người khác đi làm à? Bùi Chi Thành gật gật đầu. Đã muốn toàn bộ chuyển giao Chu Thứ Phụ. Trình Dục nghe được này cái câu trả lời, vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì à? Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, sự tình Hoàng thượng nói cho người khác liền cho người khác. Vài năm nay, bọn họ tổn thương vô số nhân lực vật lực. Hiện nay, chẳng phải là bạch bạch cho người khác làm áo gả. Vừa định nổi giận, nhưng nghĩ đến Bùi Chi Thành hôm nay thái độ tựa hồ quá mức bình tĩnh. Tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm nhi. Cái này không quá giống của ngươi phong cách làm việc à. Lúc nào người khác cũng có thể từ trong tay ngươi đoạt công lao. Hơn nữa, Hoàng thượng không phải vẫn không thích Chu Thứ Phụ sao? Như thế nào đột nhiên lại dùng hắn? Này không đúng a, bên trong này nhất định còn có việc khác. Trình Dục càng nói càng cảm thấy có loại này khả năng. Đừng lại banh gương người chết mặt. Nói mau, nghe được Trình Dục hình dung, Bùi Chi Thành khóe miệng có hơi thoáng chịu, lập tức lại khôi phục bình thường, ánh mắt lại là hướng về nơi khác. Sau một lúc lâu, mới nói, Hoàng thượng là nghĩ đảm bảo chúng ta. Hết chương.